Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 897 uy hiếp giới linh, chương 897 vực sâu thành thành chủ phủ phòng ngủ chính. Hỏa linh tiên ngốc ngốc ôm đầu gối xúc thành một đoàn tránh ở góc tường, ở nàng trước mặt lãnh rớt. Chăn thượng, phóng mấy thứ loang loáng đồ vật, thứ nhất là mấy cái thần cách cùng đại lượng nói quả. Mấy thứ này nàng không có gặp qua vật thật nhưng là nghe nói qua. Là một loại trong truyền thuyết truyền kỳ liên minh đều cực nhỏ xuất hiện vô thuộc tính thuần tịnh. Thần cách, có thể cho người theo đuổi luyện hóa miễn đi dài dòng bồi dưỡng thời gian, mà nói quả. Càng là trong truyền thuyết bảo bối, thứ hai. Là một ít thời gian chi băng chế tác dược tề bình, một lọ dược tề. Có thể duy trì chậm thì 10 năm nhiều thì 100 năm gấp 100 lần pháp tắc hiểu được chỉ là này đó. Tốt nghiệp trước đạt tới truyền kỳ đỉnh không là vấn đề. Thứ ba, là một cái nhẫn không gian, bên trong có vu sư tháp cùng không trung đảo đủ để kiến tạo đến truyền kỳ đỉnh tài liệu. Đồng thời còn có quan hệ với áo thuật các loại ma pháp điển tịch. Nếu toàn bộ hiểu rõ đủ để trở thành đại áo thuật sư, cuối cùng. Còn lại là một quả tịnh thế thiên hoàng mồi lửa, thứ này quả thực là vật báu vô giá. Hoàn toàn có thể thuần hóa hắn phượng hoàng huyết mạch cùng niết bàn chi hỏa, chỉ là. Nhìn này đó nàng lại muốn khóc từ lúc bắt đầu. Nàng thật sự do dự tới. Có phải hay không nghe gia tộc nói, chính là nàng cừu hận cái kia gia tộc. Xúc động dưới nàng lựa chọn hiến thân. Lại sau đó kỳ thật nàng đã đánh mất bán đứng nguyên tiêu ý niệm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này hiện thực cho nàng cơ hồ chí mạng hung hăng một kích nàng cùng gia tộc. Tiếp xúc, bị nguyên tiêu vô tình xuyên qua, mặc cho nàng giải thích. Nguyên tiêu đều không hề tin tưởng nàng, nhưng mà nàng cuối cùng không có bị giết rớt. Ngược lại được đến này đó trong truyền thuyết chân quý tu luyện tài nguyên, chỉ là. Tâm thật sự đau quá ta sẽ chờ ngươi đến hướng ta trả thù. Hỏa linh tiên nhìn trên người mấy đạo đại biểu nô lệ dấu vết. Trong lòng nghĩ nguyên tiêu lưu lại cuối cùng một câu. Nguyên lai ở nam nhân kia trong lòng. Nàng cũng chỉ là một cái ngoạn vật. Thậm chí cố ý cho nàng lưu lại này đó chờ nàng trưởng thành lên báo thù tăng thêm một chút lạc. Thú, này phân sỉ nhục. Ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Hỏa linh tiên nhắm mắt lại run giọng nói. Từ giờ khắc này khởi. Nàng sẽ không lại xem thân thể của mình, kia dấu vết ở huyết mạch, dấu vết ở linh hồn, thậm chí dấu vết ở chân linh chung, liền mặt đều mặt không xong nô lệ ấn ký. Một ngày nào đó nàng muốn nguyên tiêu chính miệng hướng nàng nhận sai, nàng xác đã từng nghĩ tới bán. Đứng nguyên tiêu, nhưng là cuối cùng nàng thật sự không có, này phân hủy khuất cùng sỉ nhục. Nàng tuyệt đối sẽ không một mình thừa nhận. Ngoài cửa, nguyên tiêu đứng ở chỗ này thật lâu không nói, thẳng đến hỏa linh tiên thu hồi hắn lưu lại đồ vật. Khóe miệng mới hiện lên một tia vui mừng tươi cười xoay người rời đi, có đế thính cùng lục nhĩ mi. Hầu huyết mạch, hắn như thế nào sẽ không biết hỏa linh tiên ý tưởng nếu có thể. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy, chính là không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tương lai hoàng kim vũ trụ gặp mặt lâm loại nào nghiêm túc tình huống, hoàng dã trung xuyên qua thời. Không đến tương lai, hắn tận mắt nhìn thấy đến nhật nguyệt thần sao băng lạc thiên địa vô quang. Thậm chí liền hoàng dã đều hóa thành phế thổ. Đã từng hắn không biết trong tương lai thời không nhìn đến những cái đó sinh vật là cái gì. Nhưng là vực ngoại chiến trường một hàng hắn đã biết đó là thần nghiệt. Những cái đó lúc ấy đổi giết bọn họ chính là hung thú biến dị sau thần nghiệt chỉ là giới hạn. Trong kiến thức, lúc ấy hắn không biết, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Trong tương lai thần nghiệt chiếm lĩnh hoàng kim đại lục không ít địa phương, tuy rằng hắn hiện tại có một cái trí tuệ thần nghiệt thân phận, nhưng là ở cái loại này thời đại chưa chắc là có thể bảo hộ trụ hỏa linh tiên cùng na na các nàng. Bởi vì còn có cái kia không biết chúng ta. Ngụy trang thành Nana phong ấn hắn chúng ta, nhiều như vậy địch nhân. Hắn cần thiết bắt đầu đi bước một bố cục, trong đó chính yếu, vô luận là Nana vẫn là hỏa linh tiên cần thiết có tự bảo vệ mình chi lực Nana hắn không lo lắng. ở Thiên Phú Thượng Nana hoàn toàn có khả năng đột phá bán thần. Bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái trợ giúp Nana biện pháp. Đó chính là nghĩ cách được đến Chúa Tể Ma Võng cùng bí pháp chi tháp quyền khống chế giao cho Na. Na, có cái này, đủ để cho Nana đột phá bán thần vu sư, hỏa linh tiên. Chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Hỏa linh tiên trước sau tâm ý sẽ sinh ra biến hóa, bất quá nếu sự tình đã xảy ra. Hắn là máu lạnh một chút, nhưng hắn không phải cái không phụ trách người, đi theo hắn. Hỏa linh tiên cần thiết đối mặt Phượng Hoàng gia tộc treo cổ. Trừ phi trước sau đi theo hắn bên người nếu không rất khó sinh tồn. Mà đi theo hắn bên người cơ hồ không có khả năng có đệ nhị loại trợ giúp nàng đột phá đến bán thần. Vu sư cơ hội tương phản, nếu có thể trở về Phượng Hoàng gia tộc ngược lại chỗ tốt nhiều hơn, Phượng Hoàng gia tộc là một thế hệ vu sư chi thần dòng chính gia tộc. Cái này trong gia tộc rất nhiều năm trước liền ẩn núp có một cái chuông tăng pháp sư. Hiện giờ người này đã lấy được cực cao địa vị. Nếu có người này trợ giúp hỏa linh tiên đủ để trở về gia tộc thậm chí. Ở hắn dưới sự trợ giúp hỏa linh tiên đủ để trở thành gia tộc cao tầng đời thứ nhất vu sư chi thần. Người này sớm đã bị hắn liệt vào phải giết mục tiêu chi nhất. Người này nếu có một ngày đã chết. Cần phải có người kế thừa hắn vị trí. Hỏa linh tiên vừa lúc thích hợp. Đây là hắn vì hỏa linh tiên thiết kế tương lai. Nếu đã là hắn nữ nhân hỏa linh tiên liền không có lựa chọn cự tuyệt đường sống trên người nô lệ giấu. Vết, sẽ giống như roi giống nhau thúc đẩy nàng đi tới, đồng thời. Này cũng có thể làm nàng thủ tín Phượng Hoàng gia tộc hắn thực chờ mong. Có một ngày hỏa linh tiên có thể thay thế được đời thứ nhất vu sư chi thần làm hắn nhận sai, soát. Dẫn động man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài. Nguyên tiêu đã truyền tống trở về thành, hiền giả chi tháp. Áo thuật hiền giả ké vào trên bàn ngáy ngủ giới linh. Ở nguyên tiêu nhập tháp nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi, giới linh nhìn tới gần nguyên tiêu không biết làm sao nói, nguyên tiêu hơi hơi mỉm cười. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, mà có thể vũ trụ cái kia chính là ma nguyên thiên tôn hóa thân, ta rời đi một chuyến hoàng kim đại lục. Cho nên trên người có một chút tử vong thiên quốc chiến trận hơi thở, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Tham gia vũ trụ vạn tộc thiên tài chiến gặp ma nguyên chúa tể tử vong hóa thân. Kết quả là bị một đám hoàng kim coi như mồi. Cũng may chúng ta may mắn còn sống. Chỉ là ma nguyên thiên tôn cuối cùng vẫn là lựa chọn tự bạo, đáng giận. Giới linh điên cuồng vỗ cái bàn nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách ngươi lúc trước liếc mắt một. Cái lựa chọn ta, nguyên tiêu sâu kín thở dài nói. Nguyên lai trừ bỏ coi trọng ta trên người thời gian long lực lượng. Còn bởi vì ta trên người có tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc hạt giống. Ta sớm nên phát hiện, kỳ tích chi dưới thành tuyệt vọng chi hải tử linh không phải cảnh trong mơ bất tử. Mà là tử vong thiên quốc chiến trận bất tử bất diệt bất quá đều không sao cả. Ta muốn chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp khống chế phương pháp, ngươi điên rồi. Ta sao có thể biết những cái đó, giới linh kinh hô, đừng diễn. Nhìn mệt đến hoảng, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Pháp sư tháp linh, ghi lại một cái pháp sư quan trọng nhất chi thức, mà nguyên thiên tôn cảnh trong mơ hóa thân tồn tại thời điểm không có khả năng không có nói cho ngươi. Này đó. Vu sư chi thần giam cầm ngươi còn không phải là vì được đến bí mật này, từ khi nào? Một cái ma có thể vũ trụ ở hắn xem ra thật sự ghê gớm siêu khô nên lúc ấy. Hắn cho rằng vài vị vu sư chi thần là nhìn chúng ma có thể vũ trụ tài phú chính là trải qua thái cổ. Thần vực một hàng, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi một đám bị vứt đi loại nhỏ vũ trụ. Nguyên lai ở cường giả chân chính trong mắt. Kẻ hèn một cái ma có thể vũ trụ như thế nào đều không thể làm bảy cái vu sư chi thần khuy coi. Nhiều năm mơ siêu khô nên chỉ có một khả năng. Chúa tể ma võng cùng bí pháp chi tháp, hai kiện pháp hệ hoàng kim thần khí. Mới là vài vị vu sư chi thần nhất định phải được bảo vật hắn cần thiết từ giới linh nơi này được. Đến muốn đồ vật, sau đó mới có thể đối chiếu ma nguyên thiên tôn cho hắn thao tác phương pháp xác nhận hai người thật. Giả, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi động này hai kiện chuẩn bị đưa cho Na Na hoàng kim. Thần khí, chưa xong còn tiếp, hết chương.